Force, phế tích thế giới các thần. Chương 221, cao thăng thần cấp. Góc truyện audio.com. Lúc Turan đến chỗ Damin thì đám hề chiến binh chỉ còn lại có 5 con quái. Chẳng suy nghĩ nhiều, Turan liền lao đến hai con vừa bị Damin đập văng đi. Chém một nhát mỗi con rút đi lượng lớn sinh lực. Cao sau đó chợt xuất hiện ở bên hông Turan, lao tới đâm con dao găm vào ngay cổ một con quái. Rạch một nhát đứt lìa, con hề chiến binh còn lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chỉ vài giây sau đó liền bị cậu ta làm cho biến thành những đốm sáng li ti. Turan thầm tán thưởng động tác dứt khoát và chính xác của Cao. Chỉ nửa ngày chiến đấu với đám hề chiến binh, cậu ta đã có thể nhận ra được khi nào cần tấn công. Cũng như vị trí chí mạng của con quái để ra tay. Phải biết, cậu ta cũng chỉ mới thần cấp 3 mà thôi. Vừa chính thức bước vào con đường của một du hành giả chỉ mới được vài ngày. Hao Lei trong khoảng thời gian này thì đã chạy đến hỗ trợ cho Damin. Chỉ còn có 4 con hề chiến binh, bị phân thành 2 nhóm 3 con và 1 con. Damin một mình đối phó với 3 con quái dễ như bỡn. Thỉnh thoảng con cất lên tiếng cười lớn, rồi không biết vì cố tình hay cố ý mà đập tươi chết tê một con. Có lẽ áp lực từ đám quái đuổi theo mình ban nãy đã khiến sức khống chế của cậu ta giảm đi không ít. Hao Lei dùng ưu thế về tốc độ sau khi kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình. Không mấy khó khăn chống đỡ được con hề chiến binh. Dù vậy, mỗi khi đòn tấn công hai bên va chạm với nhau, vẫn lộ ra rằng cậu ta yếu hơn, bị ép phải lùi mấy bước. Cao sau khi giải quyết 2 con hề chiến binh, nhìn Turan một cái như để chào hỏi, xong liền xoay người xông tới 3 con quái chỗ Damin. Đáng tiếc cậu ta chỉ có thể săn giết thêm 2 con quái nữa vì một trong số chúng đã bị Damin lỡ tay đánh chết mất rồi. Con hề chiến binh cuối cùng không có gì đáng ngại, còn lộ ra vẻ đáng thương cực kỳ. Cao lao đến, đâm cho con quái mấy nhát vào cổ lại không có khiến con quái chết đi. Sát thương gây ra sau cả buổi chiến đấu của Hao Lei rõ ràng là quá ít. Và cần Cao lao đến nắm đầu, kê dao sát cổ cứa liên lục mới làm con quái từ từ mất đi sức chiến đấu rồi cuối cùng thì tan biến mất. Rốt cuộc cũng xong, Cao cất tiếng, thở phù một hơi vẻ đầy mệt nhọc, giết con hề chiến binh cuối cùng này tiêu hao của cậu phần sức bằng cả 4 con trước đây cộng lại. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Cao liền trở nên vui vẻ, chốc thì thành sung sướng khi một luồng cảm giác mát lạnh từ từng đốt sống lan đi khắp người. Trong bộ dáng cười hề hề khó coi của Cao, Turan cũng nhận thức được chuyện gì xảy ra. Nó liền kích hoạt kỹ năng thông hiểu của mình lên người cậu ta. Trong giây lát xác nhận được rằng Cao đã thăng lên thần cấp 4, rất tốt. Turan bước đến, mỉm cười bảo, sau sự việc đáng thất vọng với Hao Lei, sự thăng thần cấp của Cao khiến nó vui mừng không ít. Giờ thì xem như không có Hao Lei, chuyến du hành có khi còn nhẹ nhàng hơn, nhưng số lượng quái cần giết được trong hôm nay vẫn là gần 70 con hề chiến binh. Nhanh thì cũng phải đến hết buổi chiều mới có thể xong được. Sao, thăng thần cấp rồi, Hao Lei chạy tới, vẻ hớn hở hỏi, Damin nghe vậy cũng phát hiện sự thay đổi trên gương mặt của Cao. Liền lao đến, không đợi cậu ta phản hồi đã vỗ bùm bụp lên vai khiến đổ cả người về trước. Suýt thì ngã úp mặt lên đất, thăng đến thần cấp 4 rồi. Cao cất giọng khó khăn đáp lại, cậu ta giờ vui thật. Nhưng vội vàng hơn là để Damin dừng cái hành động như muốn giết người này, nghỉ 5 phút. Sau đó tới bãi quái tiếp theo, Turan thản nhiên nói, hai người Damin và Cao nghe xong, không ai bảo ai liền lấy ra mấy bình thuốc các loại uống ửng ực. Hao Lei nhìn, chố mắt ngạc nhiên, sau thì luống cuống lấy ra mấy bình thuốc để uống. Cậu ta quả thật không ngờ mình sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ sau có 5 phút khi vừa mới dùng hết sức đánh nhau với một con hề chiến binh. Mà trước còn bị 2 con quái cấp 6 đuổi đánh nữa. Hao Lei vừa uống thuốc, mặt mày nhăn lại, quả thật không hiểu nổi tình huống hiện tại. Cậu ta ngạc nhiên không chỉ vì lượng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Mà còn vì tính thiết hơn của chuyến du hành này. Cả đám quái 8 con cấp độ 6. giết hết thì cũng chỉ được trên dưới 640 sen mà thôi. Trong khi đó, số lượng bình thuốc mà cả đội 4 người vừa sử dụng, dù là chất lượng thấp nhất thì gom lại hết cũng có cái giá gần 400 sen rồi. Nhưng rất rõ, Howley thấy được những bình thuốc Damin và Cao đang dùng đều là hàng trung cấp. Tính sơ qua thì cũng có giá tổng cộng hơn 1000 sen. Howley không phải là không có tiền, cũng nhìn thấy không ít trường hợp khi các hội hay quân đoàn cần gấp rút bồi dưỡng lực lượng cho tổ chức thì dùng phương thức này. Nhưng là sau vài trận chiến cơ, nếu tính cả chuyến du hành xuyên suốt một ngày thì lượng tiền tiêu hao sẽ lên tới không dưới 30.000 sen. Là một số tiền quá lớn để một tổ đội 3 người mới thần cấp 5 có thể chi trả được. Turan không khó đoán được suy nghĩ của Howley. Chuyến du hành này, muốn kéo cậu ta theo cũng có một phần nguyên nhân là để cậu ta thấy được tài lực của nó. Nếu như Howley tỏ vẻ thản nhiên, Turan sẽ ngay lập bác bỏ khả năng tổ chức sau lưng cậu ta là yếu. Hoặc ít nhất là khẳng định được chuyện tầm ảnh hưởng của cậu ta trên thực tế không hề nhỏ. Nhưng hiện tại, xem ra Howley không phải là nhân tố quan trọng nào đấy. Mà rất có thể chỉ là con cờ bị ai đó thao túng để tiếp cận nhóm Turan. Có vẻ như Turan không thể cứ nhằm vào Howley để điều tra nữa. Rất dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng đi thôi. Cùng với lời đó của Turan, nhóm 4 người liền lên xe, lái thẳng đến bãi quái tiếp theo. Mục tiêu không có nhiều thay đổi. Lại là một đám hề chiến binh. Số lượng là 7 con. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Turan lần này lao lên cùng với Damin và Howley luôn. Với sự hỗ trợ của nó, 7 con quái dễ dàng bị Cao đánh giết. Rất may là Damin không có lỡ tay đánh chết con nào. Tiến trình thăng thần cấp của Cao theo đó được nâng lên đến 10. Turan có hơi khó chịu. Càng chiến đấu, phần sức của Howley góp vào cho cả đội càng lộ ra ít ỏi. Tốc độ ra đòn của cậu ta có nhanh thật. Đòn tấn công cũng rất chính xác, nhưng lại không gây ra đủ sát thương. Và với đối phương là một đám quái thì cậu ta không có nhiều khoảng trống để tấn công khi hết con này tới con khác thay phiên nhau lao tới. Nói đúng ra thì, Howley giờ không khác Cao là bao. Nhưng ít nhất, Cao không có để bản thân lọt vào nguy hiểm. Cũng rất biết lựa thời điểm mà ra đòn kết liễu. Hơn nữa, giờ cậu ta cũng chỉ mới thần cấp 4 mà thôi. Khi lên đến thần cấp 5, không nghi ngờ gì sẽ có thể gây sát thương lớn cho hề chiến binh. Trở thành mối đe dọa thật sự với chúng. Howley hiện tại đã là thần cấp 5 rồi, mà Turan thì đâu thể nào bắt cậu ta thăng đến thần cấp 6 để đấu với đám hề chiến binh được. Lên đến thần cấp 6, cậu ta sẽ mất quyền tham gia sự kiện Apocritia. Gượng đã, Turan chợt nghĩ. Nó vừa nhận ra rằng bản thân không nhất thiết phải mang Howley cùng tham gia vào sự kiện của ngày mai. Cái nó cần từ Howley chỉ là thông tin về những nơi sẽ xuất hiện bãi quái quan trọng mà thôi. Vốn dĩ Turan còn định tính Howley vào lực lượng của nhóm. Nhưng cậu ta lại lộ ra quá thiếu sức chiến đấu, khả năng thu thập của cậu thế nào? Turan quay sang hỏi Howley, lúc này đang tụ ửng ực một bình thuốc hồi thể lực. Howley uống xong, khà một hơi vẻ vừa mệt mỏi, vừa sảng khoái, xong mới đáp, thu thập tinh thể từ đám quái bị giết trong sự kiện. Việc này tôi không dành đâu, nhưng bất đắc dĩ vẫn có thể làm được. Turan hơi thất vọng, nó biết chính mình không nên trông cậy việc thu thập ở Howley. Nhưng quả là không tìm được tác dụng khác của cậu ta. Tạm thời cũng không có người thay thế. Turan lắc nhẹ đầu, sau đó quay đi, tỏ vẻ không quan tâm tới nữa. Howley đứng một bên, thấy biểu hiện của Turan thì nhăn mày khó hiểu. Không biết cậu ta nghĩ cái gì. Hồi lâu thì chợt lên tiếng, cậu cần tìm người giỏi về thu thập. Đúng là nhóm 4 người này không ai thu thập được cả. Nhỉ, Turan nhìn sang, vừa định mở miệng thì một người đã lao đến. Nói lớn, sao mà không có. Chính là tôi đây, người dõng ra cất lời đó là Cao. Turan không giấu được sự ngạc nhiên. Nó trước đây cũng đã giới thiệu qua sự kiện Apocritia cho Cao rồi. nhưng không có quan tâm chuyện cậu ta có thể thu thập hay không. Dù sao thì khả năng thu thập không ảnh hưởng quá nhiều tới cả sự kiện. Mà bản thân Turan thì cũng có chút hiểu biết về chuyện đó. Nó đề cập vấn đề này với Howley chỉ là muốn tìm một công việc hiệu quả nhất cho cậu ta làm mà thôi, sao cơ? Cậu làm nhiệm vụ thu thập ư? Howley thốt lên, sau đó thì quay sang Turan, vẻ mặt lộ lên ý tứ khâm phục. Cậu ta giờ có lẽ đang cho rằng nó đã tính toán hết mọi chuyện từ trước rồi. Turan bất ngờ thì bất ngờ, nhưng không định giải thích cái chi cả. Khả năng thu thập của cậu đúng là chuyện tốt, nhưng mà cũng không thể loại cậu ta khỏi đội hình chiến đấu. Sau cùng thì Howley vẫn là người phù hợp nhất cho vai trò này, cách chương.